Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, Star, tình duyên Internet 12. Bách Hợp vừa chạy tới Chi Chu Lĩnh liền bị một bầy nhện lít nha lít nhít vây nhốt. Từng cái miệng phun nọc độc qua, cô muốn trốn cũng hoàn toàn không có biện pháp trốn đi. Một chút dính trên da thiêu đốt đau rát. Nhưng cũng may phòng ngự của ma pháp bào tăng lên rồi. Thầy cô chặn lại một ít, nhện cũng sợ nhất là lửa. Thầy ra một chút hỏa long, một phần lớn nhện nhện bị thiêu vang vọng tiếng, leo xèo. Cô ngồi tù mấy tháng, đạo đức kinh không có nơi phóng xuất. Bây giờ tuy đẳng cấp không nâng lên, nhưng lục công kích lại đề cao biên độ. Hơn nữa cô lại sử dụng ma pháp trượng phụ trợ. Trong cơ thể linh lực vô cùng sung mãn, vài đạo hỏa long xuất ra không có bất kỳ áp lực nào. Mười mấy con nhện nhện xung quanh đang vây lại bị thiêu hết sạch. Cô so với nhện nhện đẳng cấp cách biệt 10 cấp, EXP gia tăng 10% trở lên, bên tai không ít gợi ý của hệ thống vang lên. Chúc mừng ngài giết chết hắc quả phụ, thu được 150 EXP. Khen thưởng thêm 15 điểm mơ siêu, âm thanh liên tiếp vang lên. Trên đất rơi xuống không ít túi chứa chất độc của nhện đen. Bách Hợp cũng không quản những túi chất độc nhện đen này có tác dụng hay không. Cô liền nhặt toàn bộ túi chứa chất độc này cho vào trong túi tiền. 3 tháng không hoạt động có EXP lập tức đuổi lên trước một đoạn dài. Bách Hợp tìm nơi có điểm chi chít quái vật là chỗ cô vừa đứng. Không ít nhện nhện hướng phía cô ào đến, mặc dù công kích của cô cao, trước sau có đẳng cấp áp chế, vì thế nên chỉ cần xuất vài hỏa long là có thể tiêu diệt đám nhện này. Mà đàn nhện nhện ào tới cực nhanh, không đợi cô tiêu diệt xong đoàn cũ thì một nhóm nhện nhện mới lại ào ra. Cứ như vậy căn bản Bách Hợp không cần lo lắng quái vật không đủ cho cô giết. Thời gian nửa ngày cô đã tăng lên một cấp không nói. Cách cấp 22 cũng không còn xa, chỉ là thể lực lại tiêu hao cực nhanh. Bách Hợp nhớ thời điểm luyện cấp này rồi. Sau khi xoay đầu thiêu chết một làn sóng nhện nhện, nhặt túi chứa chất độc lên rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Tìm một nơi dừng lại, đầu tiên cô lấy ra xương cùng răng thịt thanh lang ra. Lượm chút cành cây nướng thịt sói, bổ sung được thêm nhiều thể lực, cô lại nướng thêm không thịt để dành trước. Lúc này mới trở lại nơi có nhện nhện dày đặc, 5-6 ngày liên tục Bách Hợp đều ở bên trong Chi Chu Lĩnh. Mà cấp bậc vốn có của cô từ cấp 21 trực tiếp tăng lên cấp 24. Trong bao đã chứa đựng không ít túi chứa chất độc, những ngày qua, quặng mỏ hỗn tạp cô cũng đào không ít, không gian thuê mơ nét theo người chứa đầy da sói, thịt sói nướng kỹ cùng với thịt sói. Xương sói còn có túi chứa chất độc nhện nhện và thêm nhiều loại quặng mỏ. Khi trở về cô cần xử lý một chút về những thứ đồ bên trong túi. Da sói dư cô có thể bán cho thợ may áo bào. Trước đó cô lọt ra da sói khó coi chế tạo áo bào phần lớn đều thuộc loại phổ thông. Cũng không có chỗ lợi ích nào. Tiện tay Bách Hợp liền bán cho tiểu thương bên đường. Giờ đây độ thuần thục tay nghề may vá của cô ngày một tăng cường. Dần dần dù dùng loại da sói phổ thông cũng có thể may ra loại khôi giáp lương phẩm. Ngẫu nhiên may mắn còn có thể chế ra áo choàng ưu tú màu xanh lam mơ siêu do da sói đẳng cấp không cao, vì thế nên dùng da sói may ra áo bào sử dụng ở đẳng cấp 20. Nhưng vì tác dụng của kiên trì bền bỉ, may mắn xuất hiện khôi giáp thuộc tính ưu tú tốt đến mức so với áo bào cấp 30 bình thường còn tốt. Hơn, Bách Hợp một mặt đơn giản thành thạo may vá, một mặt thu thập y phục phẩm chất ưu tú, còn toàn bộ lương phẩm cùng phổ thông thì bán lại cho cửa hàng. Áo choàng bán cho cửa giá cũng không cao, nhưng cũng may ngoại trừ kim chỉ là vốn ở ngoài, còn da sói đều do chính cô đánh quái tích góp được. Bởi vậy không cần lo lắng hao tồn, Bách Hợp ngồi ở trong thành một ngày, sau đó tay nghề đạt đến cấp đại sư. Tốc độ chế tác trang bị càng lúc càng nhanh, ngoại trừ bán áo bào phổ thông cho cửa hàng, áo bào phẩm chất ưu tú còn lưu lại cũng đã có 34 món rồi. Cô thống nhất toàn bộ đều làm áo choàng ma pháp sư. Bách hợp trì hoãn thời gian một ngày, gia sói tích cóp được trái phải tiêu mất khoảng chừng 1/10. Mà đại thể gia sói cực phẩm vẫn còn không động đến. Giờ đã là ban đêm, người trong gờ mê cũng không giảm bớt, trong thành An Định người đi tới đi lui còn rất nhiều. Không bởi vì bóng đêm sắp đến mà lạnh đi vài phần. Cô lấy ma pháp bào ban ngày làm được xếp toàn bộ ra. Lấy mỗi món là 10.000 đồng vàng làm giá bán. Bắt đầu bách hợp không nghĩ chuyện làm ăn sẽ đến nhanh như thế. Dù sao giá cô bán ma pháp bào so với trang bị cấp 20 mà nói. Xem như là giá tương đương. Cũng không lường trước mấy chục món ma pháp bào cung không đủ cầu. Đã nhanh chóng bị người ta mua đi. Lập tức trong túi có thêm mấy chục vạn đồng vàng. Bách hợp mới cảm thấy chân thực. Một vài người nghe tên mà đến không mua được ma pháp bào người đó cũng không cam tâm rời đi. Đứng ở đó vừa nhìn bách hợp may và thành thạo. Cô còn bán không? Mấy người vây quanh bách hợp không khỏi hỏi cô một câu. Ma pháp bào bách hợp bán giá cả tuy rằng so với áo choàng cấp 20 mà nói thì giá hơi đắt. Nhưng so với trang bị cấp 30 thì lại rẻ. Đồng thời phòng ngự so với ma pháp bào phổ thông cấp 30 còn tốt hơn. Không chỉ người cấp bậc thấp mua mặc được, mà ngay cả cấp 30 cũng dùng tốt. Bách hợp nghe có người hỏi, gật gật đầu, đem vài món ma pháp bào phẩm chất ưu tú vừa làm xong để trên đất vẫy một cái. Rất nhanh bị mấy người canh giữ xung quanh đó tìm tới. Sắc trời dần dần tối, bách hợp lãng phí thời gian một ngày. Vào lúc này trong bao có tiền, trước tiên cô đi lại trong thành mua cái cuốc dùng đào mỏ. Rồi mới chạy ra ngoài thành, sau khi lên cấp 24 mỗi lần muốn tăng thêm một cấp khó càng thêm khó. Tuy ở Chi Chu Lĩnh mỗi con nhện nhện có EXP so với lúc trước bất kể là rắn hay sói đều nhiều hơn. Gấp mấy lần, thế nhưng muốn thăng cấp vẫn vô cùng khó khăn. Bách hợp ở Chi Chu Lĩnh trong nửa tháng trời, góp nhặt được lượng lớn túi chứa chất độc, sau khi đẳng cấp của cô trực tiếp lên đến cấp 28. Mới lần thứ hai đăng xuất game, sau mấy ngày không ra khỏi khoang game, lần này đăng xuất cô cũng không vội vào lại game. Từ lần trước tiến vào game nhận được quang não từ thông tin đệ ngũ tu gửi tới. Thông điệp, mãi đến bây giờ quang não cũng không nhận thêm được tin tức gì từ đệ ngũ tu. Nghĩ cũng biết từ khi server game mở ra đến giờ, có khả năng rất lớn hắn chưa từng đăng xuất khỏi game. Bách hợp luyện một ngày luyện thể thuật, lần nữa tiến vào game, thời gian trong game đã là 5 ngày sau rồi. Bách hợp vừa đăng nhập vào, liền bị một đám hắc nhện nhện bao vây xung quanh, cô xuất ra vài chiêu pháp thuật, dễ dàng giết chết toàn bộ nhện nhện. Lúc muốn tìm túi chứa chất độc, gợi ý của hệ thống nói không gian của cô đã đầy. Trong bao đầy của cô trước lúc giết nhện có đào nhiều loại quặng. Bách hợp nhân lúc quái xung quanh yên tĩnh, một mặt đem lò đúc chuẩn bị từ sớm mang ra, lấy linh lực đốt lò, ném quặng vào, trong game, rèn đúc vũ khí cùng một số đồ trang sức đặc thù và rèn đúc những thứ trang bị khác không giống nhau. Như may và các kỹ năng sinh hoạt không ít người có thể học được. Đồng thời chỉ cần có tính nhẫn nại, bình thường trang bị đơn giản có thể là mơ siêu có thể vũ khí không như thế. Đầu tiên là lò rèn đúc vũ khí, bếp lò cần phải có giá trị pháp thuật hoặc giá trị công kích để mồi lửa. Giá trị ma lực hoặc lực công kích sâu cạn cùng lò. Bếp có liên quan đến tốc độ cùng thành độ hào tan quặng. Người có giá trị công kích càng cao, lúc mồi lửa cho bếp lò, tốc độ quặng hòa tan lại càng nhanh, đồng thời có thể hòa tan càng triệt để. Như vậy lúc rèn đúc hình dáng vũ khí. Có thể càng làm càng thích làm gì thì là mơ siêu ngược lại nếu lực công kích không cao. Đừng nói rèn đúc vũ khí, ngay cả thắp sáng cho bếp lò cũng không dễ dàng. Càng khỏi nói hòa tan hoàn toàn nhiều loại quặng, thời kỳ tiền kỳ cũng tốt. Chờ đến hậu kỳ game, theo đẳng cấp thăng cấp, quặng càng ngày càng cứng rắn. Bởi vậy đến cuối cùng rất nhiều vũ khí là thiên kim khó cầu. Đây là một điểm giả thiết cũng như là một trong những nguyên nhân game của công ty Karen bị người lên án, nhưng công ty Karen lại giải thích là vật dĩ hy vi quý. Vật càng hiếm thì càng đắt, chính là trong cuộc sống hiện thực người có thực lực cùng không có thực lực thuộc về hai tầng lớp. Sinh hoạt khác nhau, người có thực lực vĩnh viễn so với người không có thực lực nhiều tài nguyên hơn một chút. Thực giống như cái máy, người người đều biết nó lợi hại, nhưng không nhất định mỗi người đều có thể mua được. Giải thích như vậy làm cho rất nhiều người dù trong lòng bất mãn, nhưng cuối cùng tay nhỏ không cách nào đối kháng được với chân to. Vì thế sau đó lên án điểm ấy thì vẫn là sống chết mặc bay. Bách hợp rất dễ dàng nhóm lửa cho lò, không biết có phải linh lực trong cơ thể cô vượt xa trị ma lực không? Quặng vừa ném vào liền hòa tan thành 5 màu rực rỡ. Tốc độ cực nhanh, đồng thời hòa tan vô cùng triệt để, đợi đến khi những thứ này được cô tạo hình, liền trở thành từng cây ma pháp trượng màu bạc. Thỉnh thoảng bên tai truyền đến tiếng ma pháp trượng thành hình vang lên. Thuật rèn đúc tăng cường quen thuộc nhắc đến độ, Bách Hợp phát hiện kỹ thuật rèn khôn phí bao nhiêu ma lực của cô. Lấy mấy cây ma pháp trượng chỉ là phẩm chất phổ thông ném vào gói hàng. Lại bắt đầu rèn đúc ma pháp trượng, một mặt cô thừa dịp hắc nhền nhện trong thời gian kéo tới một mặt rèn đúc ma pháp trượng. Do cô linh lực dồi dào, Bách Hợp phát hiện kỹ thuật rèn đúc quen thuộc rèn luyện tăng trưởng lên còn nhanh hơn thuật may vá. Đến sau cùng thậm chí cô còn rèn ra được một ma trượng ưu tú màu xanh lam. Đáng tiếc là quặng mỏ phẩm chất xuất phát từ bãi quái cấp 30. Nên đẳng cấp của cô không lên tay. Thời gian một ngày Bách Hợp đem quặng mỏ đào được dùng hết. Từ quặng rèn ra được khoảng 50-60 ma trượng. EXP ở Chi Chu lĩnh đối với cô quá thấp. Cô chuẩn bị rồi qua chỗ thứ hai luyện cấp. Trước tiên về thành An Định, đem mấy cây ma pháp trượng cả ngày làm được xếp hết ra. Lấy giá ma pháp trượng phổ thông tính đồng vàng bán ra. Giá của lương phẩm cao hơn 5.000, không tới 2 giờ đã bán sạch sẽ. Trong túi Bách Hợp đã có hơn triệu đồng vàng. Lần này cô trực tiếp đến phòng đấu giá thành An Định. Ủy thác phòng đấu giá thay cô mua một ít quặng, rồi mới xuất thành tìm kiếm khu vực luyện cấp mới. Hiện nay cô đã ở cấp 28, lại lựa chọn mở quán. Cô chọn xung quanh hai bên khu hỏa hồ khoảng cấp 40. Đang ở địa điểm luyện cấp 4 ngày, sau khi Bách Hợp lên tới cấp 30, trước tiên cô chế tạo được ma trượng phẩm chất ưu tú rồi lại quay về lại thành An Định. Hết chương.